Chương 1393, tham kiến vương gia lúc trước bại bởi Tĩnh Nam Vương, Kiếm Thánh từng oán trách Điền Vô Kính dùng ý nghĩa đánh giặc tính kế luận võ, thật là khinh người quá đáng. Đem Tĩnh Nam Vương mạnh mẽ mang về Tuyết Hải Quan, kế tiếp, tự nhiên có trò hay để xem rồi. Đầu tiên thừa dịp Điền Vô Kính suy yếu, tìm mọi cách phong ấn và phòng ngừa hắn khôi phục thực lực. Sau đó Điền Vô Kính so với Giả Nhân Vương ngày xưa không thể hơn, Giả Nhân Vương cơ bản đã băng rồi. Nhưng một khi Yến quân đi theo cờ xí Tĩnh Nam Vương biết được vương gia bị Bình Giả Bá cầm tù, tất nhiên sẽ nổi điên đánh tới. Sau khi cầm tù xong, mỗi ngày lại đặt Thiên Thiên ở nơi Điền Vô Kính có thể nhìn thấy, nhìn hài tử chơi đùa. Dùng Thiên Thiên cảm hóa hắn. Kịch bản vô cùng ổn thỏa. Nhưng, mục đích cuối cùng, là cái gì? Điền Vô Kính bước ra nửa bước, nói, đây là cái ngươi muốn nhìn đến. Để ta. Sống không bằng chết. Trịnh Phạm nhắm mắt lại, lúc trước câu kia, xin vương gia chịu chết. Nói trắng ra là tâm huyết dâng trào, bởi trước đó hắn vẫn chưa tính toán lâu dài với cái này. Bởi hắn chưa bao giờ cho rằng Tĩnh Nam Vương sẽ là một người có thể để người khác tùy ý nắng. Nhưng vấn đề là, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Một cơ hội có thể bước Điền Vô Kính đi vào khuôn khổ. Ta hy vọng ngươi có thể quy ẩn núi rừng, có thể cùng Thiên Thiên sinh sống. Ta hy vọng ngươi không cần sống mệt như vậy. Trịnh Phàm, ngươi biết cái gì gọi là không còn đường lui không? Trịnh Phàm trầm mặt. Không còn đường lui không phải chỉ sau lưng và đường lui đã không thể đi được nữa, mà trừ bỏ đi về phía trước, đi giường khác sẽ là một loại tra tấn lớn hơn. Điền Vô Kính lần thứ hai bước về phía trước, đi đến trước mặt Trịnh Phàm, nâng tay lên, đặt trên vai Trịnh Phàm. Thân hình hắn run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, mà tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Lúc trước bị bản thân một quyền đánh bay chỉ là thứ nhất, trên thực tế, nhìn thảm trạng Sở Đô lửa lớn đầy trời kia, Điền Vô Kính có thể sống sót ra, nhưng đại giới phải trả, tuyệt đối không đơn giản thân bị trọng thương. Trịnh Phàm cảm thấy khó hô hấp, đáy mắt, bắt đầu phím hồng. Đó là một loại tích tụ chiều sâu mà dẫn phát phẫn nộ. Trưởng thành. Điền Vô Kính gật gật đầu, tiếp tục nói, ta rất sớm nói với ngươi, không thiếu hạng người bè lũ xu nịnh. Thiếu, là người dám làm có thể làm. Người trước kia, quá mức thích tính nhỏ nhen, không phải không thể bỏ qua cái này. Nhưng nếu không thể vượt qua cái này, cũng vô dụng. Bổn vương, đời này, mệnh này, dù thế nào cũng không thể tẩy sạch sẽ. Như vậy đi, cứ như vậy đi, đây là kết quả bổn vương gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Hơn nữa, bổn vương cũng không phải hôm nay nhất định phải chết, hỏa phượng, không có thể giết chết bổn vương. Đây là điều bổn vương đã nhìn thấy trước. Nói tới đây, Tĩnh Nam Vương dừng một chút, nói, giới hạn nhị phẩm không phải bản đi vào, mà đem nó dẫn ra, giống như lửa lớn này, lấy cây diêm châm là được, muốn châm lửa, cần gì bản thân vào đi vào biển lửa này. Kiếm Thánh. Lời này, hiển nhiên không phải nói với Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia mới đến trình độ nào, hiện tại căn bản không cần thiết suy xét chuyện tấn thăng nhị phẩm này. Ngươi. Kiếm Thánh bất đắc dĩ cười cười, lại gật gật đầu, sau đó lui một bước, nói, xin lỗi nhóm tiểu tử Tuyết Hải Quan kia, Trịnh Phàm, chuyện này, ta không xen vào. Mặc kệ cố ý vô tình, mặc kệ có nguyện ý hay không, người ta trực tiếp như vậy. Bản thân đã nghe lọt vào tai. Đối với người đã đến đỉnh cấp tam phẩm mà nói, những lời này, có thể nói giá trị thiên kim. Bởi cái này, không có biện pháp thí nghiệm. Lần trước Kiếm Thánh mở nhị phẩm trước Tuyết Hải Quan, gần như chết bất đắc kỳ tử. Mà Điền Vô Kính, từ trong biển lửa đi ra, cái này chứng minh hắn thí nghiệm qua, thậm chí đã sớm thí nghiệm qua. Hơn nữa, người khác nói có lẽ không tin hoàn toàn được. Nhưng Điền Vô Kính, Kiếm Thánh rõ ràng. Đường đường Tĩnh Nam Vương sẽ không chơi trò này với hắn. Làm sao bây giờ? Rau trộn. Một chữ là thầy. Huống chi chỉ điểm đến loại cảnh giới này, mặc kệ thế nào, ngươi đã nhận rồi. Kiếm Thánh tuyên bố không xen vào, điều này mang ý nghĩa Trịnh Bá Gia tính toán đều thất bại, bởi không có Kiếm Thánh trong Tĩnh Nam Vương. Ai có thể quản hắn? Tĩnh Nam Vương không phải Cẩu Mạc Ly. Chiến lực của Cẩu Mạc Ly không bằng cộng bún, nhưng một khi Điền Vô Kính khôi phục, so với Sa Thác Huyết Thạch còn khủng bố hơn nhiều. Bản thân Trịnh Bá Gia muốn cứu hắn, không phải muốn giết hắn. Bản thân muốn giúp hắn, không phải muốn hại hắn. Chẳng lẽ dùng xích sắt đâm xuyên thân thể hắn, mỗi ngày dùng độc phòng ngừa hắn khôi phục tu vi, cái này có thể sao? Bản thân cùng Điền Vô Kính có thâm cừu đại hận sao? Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, từ khi bắt đầu, trên mặt hắn vẫn chưa hết tươi cười. Hắn duỗi tay, vỗ vỗ trên vai Trịnh Phàm. Nói, ta muốn ngươi mang loại màn thầu có nhân, nó, rất thơm. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, nghiêng đầu. Phản yến hay không, tùy ngươi, bổn vương thích, chỉ là mặt hắc long kỳ này. Nhưng khí thế vừa rồi của ngươi, không tồi, sống được tự tại, sống được thông thấu, sống được vô câu vô thúc, đây mới là bộ dáng ngươi nên có. Như vậy đi, lần sau nếu có cơ hội, bổn vương sẽ gọi ngươi đến thương nghị một chút. Thương nghị cách chết thích hợp nhất cho bổn vương. Chết một cách, để ngươi vừa lòng. Như thế nào? Tử nương phía sau, nghe được lời này, trong lòng, không khỏi có chút hư cấu. Nàng là nữ nhân đã sớm nhìn thấy thế tục. Nhưng duy nhất vào lúc này, nàng lại có chút kinh ngạc nhìn quan hệ hai nam nhân trước mặt kia. Đúng lúc này, tử nương quay đầu lại. Phía sau, có người tới, hơn nữa là một đám người. Kiếm thánh cũng thở dài, bởi hắn rõ ràng, không được chọn. Biển lửa sở đô rất lớn, tìm người, rất khó khăn. Nhưng một nhóm binh sĩ tỉnh Nam quân vẫn tiến thẳng đến nơi này, dẫn đầu tự nhiên là tỳ hưu của tỉnh Nam Vương. Đầu tỳ hưu này bị thiêu đen, có thể nói cực kỳ thảm, nhưng thứ này rốt cuộc da dày, rõ ràng bị đốt, nhưng vẫn toát lên một cổ khí thế. Sau khi phát hiện ra Điền Vô Kính, tỳ hưu lập tức lao tới trước mặt Điền Vô Kính. Mà binh sĩ bốn phía còn lại đều tụ tập đến đây. Tham kiến vương gia. Vương gia, ngài không có việc gì. Vương gia uy vũ. Không ai sẽ cầm đao phòng ngừa Bình Giả Bá, bởi không có người nào tin tưởng, Bình Giả Bá sẽ gây bất lợi đối với tỉnh Nam Vương. Khi đám binh sĩ này chạy đến, Trịnh Phàm rõ ràng, bản thân đã không có cơ hội. Tỉnh Nam Vương cường đại, không chỉ là thực lực cá nhân, còn bởi nhánh cường quân trung thành với hắn. Nếu hắn chỉ là một tên vũ phu, kỳ thật, hắn không đáng sợ. Trịnh Phàm ngẩng đầu, huyết sắc trên ánh mắt chậm rãi rút đi. Hắn không lo lắng Điền Vô Kính sẽ tính sổ. Cũng không lo lắng Điền Vô Kính sẽ trị tội hắn. Càng không lo lắng Điền Vô Kính về sau sẽ xa cách hắn, thay đổi không nâng đỡ và coi trọng hắn nữa. Chương 1394, lễ vật đầu tiên nếu Điền Vô Kính muốn làm như vậy, trước đây, hắn sẽ nói thẳng ra, cho thấy thái độ. Trịnh bá gia thường thường sẽ diễn kịch vị cuộc sống. Lúc trước cần dùng nhiều khuôn mặt để tiếp đãi với nhiều người, một đường thăng tiến đến nay, bắt đầu càng ngày càng ít. Cho dù khi ở Yến Kinh đối mặt với những hoàng tử đó, khi không hứng thú, hắn cũng lười tiếp đón. Mục đích của con người ở chỗ, người có thể càng thông dong đối diện với thế giới này. Lão Điền khinh thường diễn kịch, hắn vẫn luôn sống vô cùng chân thật. Sau khi tự diệt toàn giang, hắn chưa bao giờ giải thích một câu. Sau khi Đỗ Quyên chết, hai thái giám Tuyên chỉ chết ngoài cửa, hắn cũng không nói thêm một lời. Như lúc trước, khi Trịnh Phàm bảo hắn lựa chọn, hắn cũng trực tiếp cự tuyệt an bài lần này. Lửa sở đô hôm nay sẽ đốt thêm rất nhiều ngày nữa. Nếu Đại Yến không thể nhất thống thiên hạ, ngày sau sử gia luận điệu chính là Yến mọi rợ đốt một đuốc, văn hóa đại sở bị phá hư hầu như không còn. Mà nếu Đại Yến có thể nhất thống thiên hạ, thống trị lâu dài một chút, trận lửa lớn này chỉ là một bản nhạc đệm. Mà quan hệ giữa hai người này sẽ một lần nữa khôi phục vị trí nguyên bản. Khả năng, Tiểu Lục Tử cũng rất hâm mộ loại ăn ý và quan hệ này. Bởi Tiểu Lục Tử rõ ràng, nếu hắn tạo phản cha hắn thất bại, cha hắn, hay Yến Hoàng, tuyệt đối sẽ không nói cái gì hết thảy như cũ, ngươi, như cũ là con trai ngoan của ta. N, đại khái sẽ cực kỳ phẫn nộ nói một câu, đến tạo phản cũng không xong, ngươi cũng xứng là nhi tử trẫm. Sau đó, Tiểu Lục Tử sẽ bước lên vết xe đổ của tam ca hắn. Tương tự, tứ nương cũng chỉ yên lặng thở dài trong lòng, lại không có bất kỳ dấu hiệu khẩn trương nào. Kiếm thánh liếm liếm môi, cũng không cho rằng kế tiếp sẽ có cái gì gió nổi mây phun. Sự thật, đích xác như thế. Thậm chí, Điền Vô Kính còn chủ động mở miệng nói, cho rằng bổn vương đang cố ý trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian. Chờ tỳ hưu tìm thấy hắn, mang theo nhóm binh sĩ tới đây. Mà một khi binh sĩ tỉnh Nam quân lại đây, Trịnh Phàm muốn tạo phản, cũng tạo không nổi. Bình Giả Bá trong trận chiến lần này phát huy tác dụng cực lớn, nhưng binh mã bản bộ hắn vẫn không đủ nhiều. Nói đến cùng, muốn tạo phản cũng không khó. Hoặc đợi sau khi trở về, hoặc là lúc trước bắt Điền Vô Kính lại, nhân danh nghĩa Điền Vô Kính xuống thu nạp binh quyền, lén quan hệ với anh vợ, quyết đoán hơn một chút nữa. Nhưng hiện tại, lại suy xét cái kia không có ý nghĩa gì. Trịnh Phàm không nói chuyện. Điền Vô Kính duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tỳ Hưu, một vòng lông mau trên cổ Tỳ Hưu đã sớm bị đốt đen. Bó há miệng, nhả ra một thanh đoạn đao. Đoạn đao không phải đao bị gãy, mà là một loại đao. Thần binh lợi kích ảnh tử nhất mạch truyền thừa, sao có thể là vật phàm? Điền Vô Kính chỉ đoạn đao rơi trên mặt đất, nói, đây là Ô Nhai, ta sợ bản thân không thoát được, lo lắng nó sẽ mất trong biển lửa, nên trước tiên để Tỳ Hưu mang ra. Trịnh Bá Gia không lưng, nhặt Ô Nhai lên. Trong khoảnh khắc nhặt lên, rõ ràng. Đao này đúng là thần binh lợi khí, so với mang đao, không phải một cấp bậc. Nhưng bởi chuyện lúc trước, trong lòng hắn thật ra không có quá nhiều vui sướng và kích động. Trận, vẫn còn chưa đánh xong. Tĩnh Nam Vương mở miệng nói. Trịnh Phàm nhìn về phía Điền Vô Kính. Thương thể của bổn vương vô cùng nặng, ngươi đã đến rồi, vừa lúc ngươi lãnh binh mã đi. Lúc trước ngươi nói đúng, trận này đã kết thúc, đánh đến nơi này, đã đủ rồi. Trịnh Phàm không quỳ, không giống trước đây kinh sợ và kích động kêu lên, mạc tướng tuân lệnh. Chỉ rất bình tĩnh gật gật đầu. Tĩnh Nam Vương nhìn Trịnh Phàm. Nói xem, nên kết thúc như thế nào? Trịnh Phàm thờ dài, cười cười, cầm Ô Nhai chỉ biển lửa nói, anh vợ ta đã sớm từ bỏ Sở Đô này, hắn kỳ thật cũng không muốn đánh. Tĩnh Nam Vương hơi hơi gật đầu, đúng vậy. Nếu hai bên đều không muốn đánh, vậy tìm một cái bậc thang thôi. Tiếp tục nói. Hắn không ở nơi này, hắn mang theo văn võ đại thần hắn nhìn trúng đi rồi, nhưng sẽ không cách nơi này quá xa. Ta sẽ dẫn nhánh thiết kỵ Tĩnh Nam quân này đi, đuổi theo hắn. Hắn dọn đến nơi nào, ta đánh đến nơi đó. Đuổi hắn chạy, đuổi theo hắn đánh, đánh tới khi nào, có thể nghị hòa. Điền Vô Kính nhìn về phía Tỳ Hưu. Tỳ Hưu đã rất mệt mỏi vẫn phải cúi đầu, trong miệng lại lần nữa phun ra lệnh bài của Tĩnh Nam Vương, trong Tĩnh Nam quân, không nhận hổ phù của bệ hạ, chỉ nhận Tĩnh Nam Vương lệnh. Tĩnh Nam Vương chỉ lệnh bài trên mặt đất, nói, cầm đi. Cái này có thể giúp Trịnh Phàm điều khiển 8 vạn thiết kỵ Tĩnh Nam quân Điền Vô Kính mang đến. Trịnh Bá Gia khiêng Ô Nhai lên vai, xoay người, xua xua tay, nói, ta không cần thứ đồ kia. Cuồng vọng. Kệ ngươi. Lửa lớn Sở Đô vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng nơi này đã không phải mục tiêu yến quân cường điệu. Đây là kết quả bôn tập đường dài, nhưng lại không phải toàn bộ. Tĩnh Nam Vương ra khỏi thành, trở về quân doanh, sau đó, không lộ diện, hắn nói qua, hắn bị thương rất nặng. Cho nên, lúc này đây ngược lại không giống trước kia vì khảo nghiệm Trịnh Bá Gia, mà hắn xác thật không đủ điền kiện thân thể chỉ huy đại quân, thậm chí, kiếm thánh suy đoán, Điền Vô Kính khả năng ngủ sâu một thời gian. Vương trướng lập tức là nơi Trịnh Bá Gia tạm thời sử dụng, truyền tin binh đã đi truyền lệnh, ra lệnh tất cả tướng lãnh từ tham tướng trở lên đến vương trướng nghị sự. Văn nhân giảng trị quân, cơ bản có 2 kịch bản, một cái là quân kỷ nghiêm ngặt, một cái là thương lính như con mình. Không thể nói bọn họ không đúng, nhưng cái này thật giống câu người muốn sống phải ăn cơm. Muốn nhanh chóng một nhánh binh mã nhanh nhất, trước hết cần làm chính là nắm toàn bộ cao tầng tướng lãnh của nhánh quân đội này. Để bọn họ truyền đạt ý chí của ngươi xuống, lấy bọn họ làm nòng cốt, thì một nhánh binh mã mới có thể để ngươi sử dụng. Trịnh Bá Gia ngồi trên vị trí soái chủ vương trướng, trong tay cầm túi nước, cái miệng nhỏ nuốt nước, nhìn một tấm bản đồ lớn Sở Quốc trên mặt đất này. Tứ nương đang chữa trị cho người bệnh, kiếm thánh ở lại bên người Trịnh Phàm, ông Long Uyên kiếm thoạt nhìn như ngủ gật. Khả năng còn đang ngẫm lại hình ảnh lửa lớn hôm qua. Xoạch! Xoạch! Củi lửa trên chậu than thỉnh thoảng lại phát ra tiếng giòn tan. Sau khi Trịnh Bá Gia nhìn bản đồ, lại uống một ngụm nước. Kiếm thánh hơi hơi mở mắt ra, nhìn Trịnh Phàm, nói, kỳ thật ta vẫn luôn tò mò, ngươi thân là Bá Gia yến nhân, tự nhiên có thể nói những lời như vậy. Nói cái gì? Phản bộ đại yến. Ngươi biết đại yến tặng ta phần lễ vật đầu tiên là gì không? Lễ vật. Mặc kệ ngươi tin hay không, Ấn tượng đầu tiên của ta với đại yến này chính là lần đầu tiên làm dân phu trên hoang mạc, bị quần chúa trấn Bắc Hầu Phủ làm mỗi nhữ hấp dẫn Sa Thác Bộ Lạc đến bắt người. Trận chiến ấy, người may mắn còn sống sót, rất ít. Kiếm Thánh khẽ nhíu mày, như đang suy tư. Suy tư những lời này rốt cuộc đang sử dụng biện pháp tu từ gì? Trịnh Phàm lười tiếp tục giải thích. Chương 1395, thế cục ở đại yến này, hắn kỳ thật chỉ nợ Lão Điền, bởi rốt cuộc Lão Điền từng cứu mạng hắn vài lần. Nhưng đối với những người khác, thậm chí, đối với quốc gia này, hắn không cảm thấy bản thân nợ nần gì, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hắn từ khi thức tỉnh trên thế giới này, đã không phải lớn lên từ nhỏ, hơn nữa, vừa mới tới đã được quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ dạy một khóa học thực tế. Tiếp theo, hắn không ngừng thăng quan tiến chức. Đến từ triều đình, đến từ Yến Hoàng còn có đến từ Tiểu Lục Tử. Nhưng đối với triều đình cùng Yến Hoàng bệ hạ, bởi hắn không ngừng lập quân công mới được khao thưởng. Nói trắng ra là, giống ta làm thuê cho ngươi, ta làm việc, ngươi trả tiền, lẫn nhau không ai nợ gì. Ta vì đại yến lập được công. Ta vì đại yến chảy máu. Yến quốc ngươi cho ta chức quan và đãi ngộ địa vị, đó là theo lý thường. Ta không được đại yến giáo dục và chăm sóc, dựa vào cái gì ta phải nợ ngươi? Coi như Tiểu Lục Tử kia, tên kia giúp đỡ Trịnh Bá Gia, ân tình này, vẫn nhận. Hiện tại bản thân hắn sớm đứng đầu danh sách Lục Gia Đảng, Tiểu Lục Tử ngươi không lấy ta ra để lập bia hấp thu người khác hiệu lực sao? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Hiện tại Bình Giả Bá như mặt trời ban trưa kia. Chính là ta giúp đỡ hắn lên đấy. Ngươi cũng muốn thế. Còn do dự cái gì, chạy nhanh gia nhập Lục Gia Đảng đi. Cho nên, xét đến cùng, cũng chỉ là cái cho nhau lợi dụng thôi. Nhưng những việc này, không cần thiết nói rõ cho Kiếm Thánh. Tha Hương dị khách có chút hảo cảm với Đại Yến, là thật, nhưng rốt cuộc bản thân chém giết lâu như vậy dưới Hắc Long cờ xí. Nhưng bảo hắn quyết chí cống hiến ra hết thảy, xin lỗi, Trịnh Bá Gia thật sự không làm được. Trừ phi bắt đầu đã được Yến Hoàng bệ hạ tiếp vào trong cung nuôi dưỡng như con đẻ. Nhưng, nhìn đãi ngộ của đám Tiểu Lục Tử, Trịnh Bá Gia cảm thấy nếu thật sự như vậy mà nói, bản thân đại khái sẽ càng bức thiết phản đại Yến đi. Lúc này, binh sĩ bẩm báo các tướng lãnh đã đến đông đủ bên ngoài vương trướng. Để bọn họ tiến vào. Trịnh Bá Gia mở miệng nói. Tuân lệnh. Rất nhanh, nhóm tướng lãnh tiến vào vương trướng. Mọi người hẳn biết bên trong là Bình Giả Bá mà không phải vương gia, cho nên nhìn thấy Trịnh Phàm đứng ở nơi đó, không ai ngoài ý muốn. Lập tức, các tướng lãnh đồng loạt không phân biệt quan hàm lớn nhỏ, tập thể chắp tay hành lễ, gặp qua Bình Giả Bá. Gặp qua Bình Giả Bá. Trịnh Phàm cũng chắp tay đáp lễ, ngay sau đó duỗi thẳng eo, ánh mắt đảo qua phía dưới. Nói, sở đô đã cháy, công lớn, chúng ta đã lấy rồi. Ý của vương gia là, tiếp theo nên kết thúc, hắn cũng lười để ý tới, cho nên giao mọi việc còn lại cho bổn bá. Tức khắc từ bây giờ, bổn bá nhận lệnh Tĩnh Nam Vương, tạm thời nắm giữ nhánh Tĩnh Nam quân này. Chư vị, hy vọng cho bổn bá mặt mũi. Kiếm Thánh đứng trong một góc âm u, nhìn Trịnh Phàm, nói thật, có một chút Kiếm Thánh không thể không thừa nhận. Đó chính là vị Trịnh Bá Gia này, biểu hiện bên ngoài của hắn thật sự khác bình thường. Mà các tướng lãnh phía dưới, kỳ thật không ít người rõ ràng vương gia hẳn bị trọng thương, rất có thể tạm thời không cách nào chủ trì cục diện. Cho nên mới để Bình Giả Bá ra mặt chỉ huy. Người biết, tự nhiên rõ ràng vào lúc này muốn quân tâm không loạn, nhất định phải kiệt lực trợ giúp Bình Giả Bá ổn định và khống chế nhánh quân đội này. Mà người không biết, kỳ thật bọn họ cũng quen việc Bình Giả Bá thay vương gia chỉ huy, rốt cuộc thứ nhất quân công danh vọng của Bình Giả Bá đủ, các tướng lĩnh cũng chịu phục, thứ hai, lúc trước Bình Giả Bá đã sớm trong vương trướng giúp vương gia xử lý quân vụ rất lâu rồi. Cho nên, khi Trịnh Phàm vừa dứt lời, lúc trước các tướng lãnh chấp tay hành lễ đều đổi thành quỳ một gối xuống hành lễ. Cùng kêu lên nói, Mạc tướng nguyện ý tuân lệnh Bình Giả Bá. Mạc tướng nguyện ý tuân lệnh Bình Giả Bá. Không ai dám nghi ngờ liếc mắt nhìn quân lệnh Tĩnh Nam Vương kia có đúng hay không. Bởi quy củ vốn vì lập ra để chứng minh thân phận người xa cách, thái độ của Tĩnh Nam Vương đối với Bình Giả Bá này, chẳng lẽ bọn hắn đều mù không biết gì sao? Chư vị, xin đứng lên. Trịnh Phàm ý bảo đám tướng lãnh đứng dậy, ngay sau đó hắn chỉ vào bản đồ ngay trước mặt, bắt đầu nói, trước mắt điều chúng ta phải làm, đó chính là tìm nơi hành giá của Nhiếp Chính Vương Sở Quốc kia. Nơi hắn ở tuyệt đối không cách xa nơi này. Một bởi thời gian không nhiều, rốt cuộc Diều già dắt trẻ bên người còn có đại lượng hộ vệ cấm quân Sở Quốc. Hai bởi hai không bỏ được, cách Sở Đô quá xa, để hai mắt hoàn toàn bị bôi đen. Hơn nữa hắn không có khả năng đi về phía Bắc, bởi đó là phương hướng chúng ta đến. Bổn bá phỏng đoán, muốn bảo đảm an toàn, lại muốn cách Sở Đô gần một chút, chỉ có ở mặt Nam, hắn mới có thể thọc sâu, gặp được tình huống cực đoan, hắn mới có thể tiếp tục hướng Nam, lấy Nam Sở làm căn cơ tái khởi. Hướng Nam Sở Đô rời vùng lân cận, chính là Bàn Hòa Quận lại hướng Nam, chính là lãnh thổ phương Nam Sở Quốc. Ngón tay Trịnh Phàm cường điệu trên một ngọn núi tại Bàn Hòa Quận, nói, nơi này, là Lục Công Sơn, mấy trăm năm trước, tổ tiên Sở Nhân từ nơi này xuất phát, qua Lục Công Sơn, chính Phạt Tan Nhân chiếm cứ phương Nam, Lục Công Sơn từng là đại doanh chinh chiến của Sở Nhân. Nơi đây, dễ thủ khó công, xem như một nơi trọng điểm giữa Nam Bắc Sở Quốc, nếu bổn bá là vị Nhiếp Chính Vương kia, bổn bá đại khái sẽ lựa chọn nơi này làm nơi nghỉ chân quan sát trước. Đương nhiên, bổn bá suy tính không nhất định chuẩn xác. Nhưng không sao cả. Chúng ta chùng lắm ông cỏ bắt con thỏ, quét về phía nam, bổn bá không ghim. Đại thần, Tôn Thất quân đội đi theo nhiều như vậy, thật sự có thể trốn ẩn mình không một tiếng động. Nếu hắn thật sự có thể tàn hình lặng yên không một tiếng động, vậy bổn bá còn ước thế không được. Lúc này, một tham tướng mở miệng hỏi, bá gia, cái này giải thích thế nào? Trịnh bá gia khẽ gật đầu ý bảo, tiểu tử này không tồi, tuy rằng bản thân quên tên hắn, nhưng có thể nhanh chóng giúp hắn tiếp lời, đáng lưu ý một chút. Bởi hắn là Nhiếp Chính Vương, đồng thời, cũng coi như là hoàng đế Sở Quốc. Sau khi thủ đô bị tiêu hủy, nếu hắn không lên tiếng, vậy toàn bộ Sở Đô sẽ như rắn mất đầu. Cho nên hắn cần thiết phải lên tiếng, hắn cần nói để thần dân hắn biết rằng Sở quân đang giao chiến với quân ta, hắn vẫn còn, hoàng đế bọn họ vẫn còn. Nếu thật sự hoàn toàn che giấu, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật xem như bớt việc. Nhưng anh vợ của bổn bá, ngược lại không phải chuột nhắt nhát gan, cho nên, bổn bá cho rằng, khi quân ta đi về phía nam, hẳn rất nhanh có thể phát hiện ra. Phu nhân bổn bá ở nhà rất nhớ ca ca, bổn bá sợ vợ, các ngươi cũng biết. Công chúa, tự nguyện đi theo bổn bá đến Đại Yến, ta dù sao cũng phải cưng chiều nàng. Nàng nhớ ca ca thì phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Ta chỉ có thể mời anh vợ đến Đại Yến ta ngồi chơi, chỉ có như vậy, nhà bổn bá mới có thể an bình. Cũng bởi vậy, bổn bá trước tiên cầu các vị, giúp bổn bá một chút. Chương 1396, tất thắng, ha ha ha ha, ha ha ha ha, chúng tướng nghe vậy, tất cả đều phá lên cười. Đừng nói, sau khi mọi người quen thuộc loại quân nghị nghiêm túc khi có vương gia, đụng phải loại bình dị gần gũi như bình giả bá này, thật sự có một loại cảm giác không giống. Khi vương gia mở quân nghị khả năng không bao giờ như vậy. Ý bổn bá là, binh mã chúng ta sẽ phân làm ba đường, nhưng ba đường này không thể cách xa nhau qua, bởi mắt thấy sắp thắng đến nơi rồi, vào lúc này không thể rơi vào hố, như vậy, thật sự không đáng. Sở Nhân vẫn giữ lại mấy tay, có khả năng sẽ thừa dịp chúng ta liều lĩnh cho chúng ta một lần phục kích. Cho nên, binh mã ba đường này, cần thiết ứng phó cho nhau, tuyệt đối không thể tự tiện thoát ly phương hướng lớn. Nhậm Quyên tướng quân. Có Mạc tướng. Ngươi lãnh 15,000 quân làm cánh tả. Mạc tướng tuân lệnh. Trước đó mấy năm, Trịnh Phàm vẫn trên danh nghĩa là thủ hạ của Nhậm Quyên, hiện tại có thể trực tiếp hạ lệnh người ta, nhưng trong lòng Nhậm Quyên không có bất cứ cái gì khúc mắc. Mọi người ghét quan hệ cạp vấy, bởi đa số dựa vào quan hệ này đi lên, đều là phế vật bao cỏ. Mà một khi loại người vừa có năng lực vừa có công tích kia, sau khi được nâng đỡ, lập tức sẽ như hổ thêm cánh. Hiệu quả càng tốt. Trần Dương tướng quân. Có Mạc tướng. Ngươi dẫn 15,000 kỵ, làm hữu quân ta. Mạc tướng tuân lệnh. Bổn bá lãnh trung quân, mở đường cho đại quân. Nói xong, Trịnh Phàm lần thứ hai nhìn quét xuống, tiếp tục nói, lửa lớn Sở Đô, trong khoảng thời gian ngắn không tắt được, bổn bá rõ ràng, rất nhiều huynh đệ muốn thu ít đồ đạc mang đi. Bổn bá người này, từ trước đến nay thích đánh giặc, danh lợi song thu. Các huynh đệ chém giết công eo với Sở Nô, vì Đại Yến ta khai cương thác thổ, huyết nhiễm sa trường, lấy chút vàng bạc thì tính là cái gì? Bổn bá vẫn luôn cho rằng, tướng sĩ Đại Yến ta có thể sống dễ chịu như những phú ông kia, vợ con trong nhà có thể hưởng cuộc sống sung sướng mới bình thường. Nhưng trước mắt, chúng ta, trận này vẫn còn chưa đánh xong, cho nên, nơi này không được dừng lại. Chư vị tướng quân trở về doanh trại nên nói rõ ràng với binh sĩ dưới trướng, đừng để trong lòng bọn họ có oán khí. Sau khi Nam Hạ, nếu vận khí tốt bắt được anh vợ bổn bá làm phò mã đại sở, tất sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đảm bảo chư vị ăn uống no say, chỉ sợ chiến mã các ngươi không đeo nổi đi về. Bắt không được, cũng không sao, đuổi hắn đi xa xa. Hoặc để hắn phải đi cầu hòa bổn bá. Bổn bá, khi trở về sẽ tự tay dẫn huynh đệ đi đến nơi giàu có của Sở quốc cướp đoạt. Luận ham tài, luận hưởng thụ, bổn bá vẫn chưa thấy ai lợi hại hơn ta. Đây là điều cần thiết nói rõ ràng. Yến quân tác chiến dũng mãnh, tố chất cực cường, Tĩnh Nam quân càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Nhưng vấn đề là, sau quân kỷ, Yến quân cướp bóc, đốt giết cũng lợi hại thật sự. Đương nhiên, đương thời không có một nhánh quân đội nào không phải như vậy, Sở Đô đang bị thiêu cháy. Nhưng hiện tại đi vào cướp đoạt, kỳ thật vẫn có thể cướp đoạt được rất nhiều thứ tốt. Để nhóm binh sĩ nhìn thấy một tòa hoàng đô xa hoa như vậy lại không cho họ đi tàn sát bừa bãi một phen, kỳ thật rất tàn nhẫn. Rất dễ dàng tạo oán khí cho nhóm binh sĩ, tiện thể dẫn phát cảm xúc chán ghét chiến tranh. Đây là tối kỵ, cho nên chỉ có thể trước tiên vẽ miếng ban cho họ đỡ đói và giải khát một chút. Đám tướng lãnh sôi nổi gật đầu là, ý bảo đã hiểu, trở về đi nói cho binh sĩ dưới trướng. Những tướng lãnh này ở đây đã thoát ly niềm vui của đám binh sĩ cấp dưới, tiền bạc bình thường đã không cách nào khơi gợi hứng thú quá lớn đối với bọn họ. Tham tài nhất định tham tài. Nhân tính vốn tham lam, nhưng bọn hắn càng coi trọng chính là lập công được thưởng quan hàm và tước vị. Tham tướng, có thể thăng chức lên du kích tướng quân đi. Tổng binh, có thể lên tước đi. Trong quân sớm có đồn đãi, sau một trận chiến này, Bình Giả Bá chỉ sợ sẽ phong hầu, bọn họ không hy vọng xa vời phong hầu, nhưng tước vị nhất lên một cái, đủ truyền mấy đời, kéo dài mấy thế hệ phú quý. Trịnh Bá Gia giơ ô nhai lên, hô, chư vị, vương gia đã giúp chúng ta đốt Sở Đô, tiếp theo chúng ta nên vì vương gia làm một chút chuyện, nói chung không thể nào để vương gia thất vọng chứ. Trận chiến này. Vương tất thắng. Tĩnh Nam quân, tất thắng. Đám tướng lãnh sôi nổi rút ra bội đao giơ lên cao, cùng trống lên, tất thắng. Lục Công Sơn, đã sớm không phải pháo đài quân sự. Mấy trăm năm trước, Sở Nhân xác thật khởi điểm từ nơi này, phát động chinh phạt đối với lãnh thổ Tang Nhân phía Nam, nhưng lúc sau, đại bộ phận lãnh thổ phương Nam đều rời vào tay Sở Nhân, một ít địa phương như Ngô Đồng quận còn một ít Tang Nhân bất ổn, nhưng trên cơ bản về sau, Sở Nhân đã mang hệ thống thống trị đến nơi này một cách triệt để. Cũng bởi vậy, Lục Công Sơn, thành một danh thắng, vào mùa đông, Sở Đô tương đối lạnh. Một ít quý tộc thậm chí là hoàng thất, thích đến trong Lục Công Sơn giả đông. Nơi này còn có suối nước nóng thiên nhiên, có lợi ích cực tốt với thân thể. Bản thân Nhiếp Chính Vương thì ở tòa biệt uyển hoàng thất này. Lúc này hắn đang ngồi mép hồ, trong tay cầm cần câu, câu cá. Bên người hắn là Mạnh Thọ và hai vị tư đồ, tả hữu tư đồ nguyên bản là chức vị trong vương phủ, không phải chức vị trên triều đình. Tin tức Sở Đô bị đốt đã lan truyền đến nơi này. Nhiếp Chính Vương an bài một đám người, làm bộ từ Sở Đô chạy đi. Có kẻ xuất thân từ quý tộc, cũng có bình dân, đến đây diễn một tuồng kịch. Tiết mục rất đơn giản chính là khóc lóc kể lễ yến nhân cướp đốt giết hiếp ở Sở Đô, phóng hỏa đốt thành, thật là súc sinh. Nhiếp Chính Vương giận dữ, giận mắng yến nhân sát hại bá tánh con dân hắn. Ngay sau đó, đại sở tuyên bố chiến thư, vạch trần hành vi tàn bạo của yến nhân. Nhưng mục đích thật sự chính là, nói cho sở nhân biết, hoàng đế bệ hạ bọn họ không bị thiêu chết ở Sở Đô. Hắn còn sống, hắn còn có thể tiếp tục chỉ huy quân dân Sở quốc chống cự yến nhân. Kỳ thật đây là một hồi nói dối không cách nào giấu được, bởi ngươi không cách nào giải thích tất cả. Nhưng người có tâm, hắn sẽ trầm mặc. Cho nên lời nói dối có thể tiếp tục duy trì xuống. Không tới mấy ngày nữa, truyền đến thông tin yến quân công thành vẫn chưa rút đi, mà Bình Giả Bá xuất lĩnh lập tức Nam Hạ, nhập Bàng Hòa quận, tiến thẳng Lục Công Sơn. Trong lúc nhất thời, trên dưới Lục Công Sơn đều chấn động. Một bởi tin tức Sở Đô bị thiêu đốt vẫn chưa tiêu tan. Hai bởi Yến Nhân Thế tới rào rạc, mục tiêu rõ ràng thế kia, xác thật để người ta chấn nhiếp. Tả Tư Đồ Đinh Lượng mở miệng nói, Vương Thượng, Trương Tiễn lão tướng quân có ý là, muốn nếm thử đánh một trận. Địa vị của Trương Tiễn Trương gia. Tuy rằng không phải trụ quốc, nhưng so với Thạch gia, kỳ thật cũng không kém quá nhiều, quan trọng nhất chính là, Trương gia đã sớm lên tiếng trung thành với nhiếp chính vương. Chương 1397, không lấy đại cục làm trọng hữu Tư Đồ Mã Luân mở miệng nói, thần cảm thấy ý tưởng của Trương Tiễn tướng quân là đúng, mặc kệ thủ hay dời đi, đều cần đánh một hồi, ổn định quân tâm một chút. Nếu nơi hành giá vẫn luôn chạy mà nói, không tốt, rất dễ dàng chạy vội. Nhiếp chính vương lại ném cần câu trong tay, cười chỉ hồ nước này, nói, trong ao này căn bản không thả cá, chúng ta câu thế nào, cũng không cá lên được. Nói xong, nhiếp chính vương đứng lên, một thái giám bưng thau đồng, để nhiếp chính vương rửa tay. Yến Nhân đây muốn đẩy lên tạo áp lực, không phải thật sự muốn đánh. Sở đô đã bị đốt, đốt đi rất nhiều chuyện phiền toái và người phiền toái. Hiện tại, chúng ta nên tận lực giữ lại nhiều của cải một chút. Đánh nhau với Yến quân dưới chân Lục Công Sơn này, vô luận ra kết quả gì, chết thế nào đua thế nào, đều không có lợi ích gì, giống câu cá ở hồ nước này. Đánh thắng một hồi, chúng ta vẫn cần đến cầu hòa. Đánh thua, phong thái khi chúng ta cầu hòa phải thấp hơn. Cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trẫm nói qua, cùng Yến Nhân, ta không tranh sớm chiều, 10 năm sau, 20 năm sau, để xem ai hơn ai đi. Đinh Lượng tiếp chỉ. Đinh Lượng lập tức quỳ sát xuống dưới, có thần. Ngươi làm khâm sai. Nhận ý chỉ của trẫm đến chỗ em rể trẫm Nghị Hòa, điều kiện đơn giản là nhường ra Tỉnh Nam quân và Thượng Cốc quận. Dù sao Niên Nhiêu bên kia, cũng không kiên trì được lâu lắm, trẫm muốn nhánh quân đội Niên Nhiêu kia được nguyên vẹn. Còn lại, ngươi tùy tiện nói chuyện đi. Nga, đúng rồi. Biểu hiện khí khái thế nào, cố gắng thuyết phục như thế nào, làm thế nào đem mục đích chúng ta cầu hòa biến thành trẫm thề lấy quốc lực tranh đua với Yến quốc, tốt nhất thêm câu, không chết không thôi. Lúc này mới làm Yến cậu biết khó mà lui vân vân. Ngươi tự biết thế nào rồi chứ? Đinh Lượng cười khổ nói, Vương Thượng. Yến Nhân có thể để thần làm vậy sao? Em rể kia làm người thế nào, ta biết, dù sao Yến Nhân đã thắng, bán chúng ta một chút mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Rốt cuộc, chờ trận này đánh xong, chúng ta còn phải làm hàng xóm. Tục ngữ nói đến hảo, bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Huống chi, trẫm và hắn, vốn là thân thích. Trịnh Bá Gia không ngờ, phản ứng của anh vợ hắn thật sự nhanh như vậy, cũng trực tiếp như vậy. Giống như lão tỷ màn đỏ, ngươi đi vào, mông còn chưa ngồi nóng, ngươi đã ra rồi. Chuyện này, như vậy. Quy trình, cũng như vậy. Nhưng cái này lại làm trong lòng ngươi cảm thấy vắng vẻ. Đôi khi quá mức lanh lẹ, thường thường sẽ làm người cảm thấy không dễ chịu. Trước mắt, ba đường đại quân của Trịnh Bá Gia đã tiến vào Bàng Hòa quận, quân tiên phong rất nhanh tiếp xúc với sở quân trước Lục Công Sơn. Hai bên lập tức tiến vào phân đoạn chém giết, tương đương với một loại làm nóng. Từ khi ngồi thuyền nhập sở quốc đến nay, Trịnh Bá Gia vẫn luôn chịu bối rối không có kỵ binh. Trước kia dùng quen kỵ binh không cảm thấy gì, nhưng chờ khi dưới tay không có chiến mã, mới cảm thấy thật sự nghẹn khuất cỡ nào. Hiện tại, thiết kỵ Tỉnh Nam quân trên tay, đúng là đến thời điểm có thể khiến anh vợ kia biết cái gì gọi là thiết kỵ đại yến chân chính. Anh vợ kia lại. Quỳ. Nghị Hòa rất tự nhiên. Nghị Hòa đến giản dị tự nhiên. Trịnh Bá Gia tức giận đập bàn. Có điều cũng tốt, trận, rốt cuộc đã đánh xong. Trịnh Bá Gia gác hai chân lên bàn, tứ nương đứng phía sau, giúp hắn mát xa phần đầu. Đúng vậy, rốt cuộc đã đánh xong. Trước khi không đánh giặc, cảm thấy cuộc sống thái bình đạm, cũng buồn tẻ, sau khi đánh giặc, mới cảm thấy cuộc sống bình thường y có quá nhiều điều chưa hưởng thụ. Trịnh Bá Gia nhớ bá tước phủ. Nhớ con nuôi, nhớ công chúa ngây thơ. Đương nhiên cũng nhớ tiếng thúc thúc của Liễu Như Khanh. Loại sinh hoạt này cũng khá tốt. Đúng vậy, địa phương thú vị trên thế giới này vẫn còn rất nhiều, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn vội vàng đánh giặc, cũng chưa có thời gian đi xem lại một chút. N, thật nhanh, cuối cùng đã kết thúc, trong tay chúng ta sẽ quản lý Phụng Tân Thành, Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan, hơn phần nửa Đông Tấn sẽ dưới sự quản lý của chúng ta. Kế tiếp, phát triển có thể hoàn toàn đi lên quỹ đạo, thậm chí, có thể thực hiện bình thường hóa với anh vợ ta, để buôn bán làm ăn gì đó. Chủ thượng, chuyện nghị hòa bên này vẫn chưa định ra, ngài đã nghĩ ra như vậy. Đều là người thực tế, hắn sẽ tính. Trịnh Bá Gia duỗi cái eo lười. Nói, dù sao sau đó, chúng ta có thể dựa theo hướng của Trấn Bắc Hầu Phủ phát triển, quân sự dân sinh có thể phát triển đồng đều, bản thân chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Nói không chừng còn có thể căng thời gian, đi du sơn ngoạn thủy gì đó. Một đường giao tranh xuống, cái cầu không phải hay sao? Tại sao trong lịch sử có rất nhiều quân phiệt muốn cát cứ phiên trấn, nói trắng ra là, chính là muốn cái loại cảm giác ý chỉ sinh tử trong tay mình. Phiên trấn cát cứ, là nhân tính cho phép, đồng thời cũng là một điều tất nhiên. Nói trắng ra là, nếu không phải Lý Lương Định và Điện Vô Kính, đại yến bên này. Hai đại phiên trấn là không chạy thoát được đâu, hoàn toàn có thể không thèm nghe triều đình. Càn quốc trên phương diện này làm tốt nhất, nhóm văn nhân 10 năm như một, đều trừng mắt nhìn. Mỗi khi có quân đầu lĩnh địa phương xuất hiện xu thế phiên trấn hóa, lập tức sẽ động thủ bắt đầu tách ra gạt bỏ, bóp chết uy hiếp. Cho nên mới có việc Vô Diện tướng công bị chết hậm hực trong ngực, chẳng lẽ người trên triều đình không rõ hắn bị oan uổng? Bọn họ rõ ràng, nhưng bọn họ càng để ý là củng cố quyền uy của triều đình. Đúng rồi, Khâm Sai Sở Quốc sắp đến rồi đi. Đúng vậy, dựa theo chủ thượng ngài phân phó. Đã chuẩn bị tốt, chỉ là thuộc hạ cảm thấy, làm như vậy tựa hồ cho sở nhân bên kia mặt mũi quá mức. Không phải nể tình không cho mặt mũi giá trị mấy tiền. Mấu chốt là sớm một chút đem chuyện chứng thực. Người mù gửi thư từ Tuyết Hải Quan, nói thiên tai ở Tấn Địa càng ngày càng nghiêm trọng, còn nói yến địa nơi đó xảy ra nạn châu chấu, càng có việc xảy ra hạn hán. Trận này kéo xuống tiếp, không biết ai chết trước đâu. Đại quân vẫn nên nhanh chóng về nước trấn áp cục diện, ổn định, không thích hợp đi lại bên ngoài. Hơn nữa, đàm phán giữa hai nước Yến quốc và Sở quốc. Không bằng nói Trịnh Phàm ta và anh vợ đàm phán. Đây không phải đàm phán lợi ích giữa hai nước, mà đàm phán lợi ích giữa ta và anh vợ. Hắn vì bản thân tập quyền, không tiếc mượn đao hủy luôn Sở đô, ta để sớm kết thúc trận chiến tranh này, thu hồi Trấn Nam Quan, nhanh chóng lập phủ kiến nha. Sớm thu nạp, Đông Tấn có thể sớm đi vào quỹ đạo phát triển. Đôi khi trì hoãn thêm mấy tháng thường thường ý nghĩa trì hoãn ít nhất 2 năm thời gian. Ta và Nhiếp Chính Vương kia cũng rõ điều này, cho nên, hắn muốn một chút mặt mũi cuối cùng, ta tân bốc cho hắn, Trấn Nam Quan bên kia, hắn cũng đôn đốc niên nhiêu nhà hắn tay chân lanh lẹ một chút. Chủ thượng thật nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục. Nào có cái gì nhìn xa trông rộng, đơn giản là hai người không thích lấy đại cục làm trọng, tâm ý tương thông thôi. Chương 1398, chuyển giao Lục Công Sơn phái ra Khâm Sai đại thần Tả Tư Đồ Đinh Lượng tới. Đánh cháy Hỏa Phượng cờ xí, nhưng thật ra lại không có cảm giác hoảng loạn thủ đô bị phá, triều đình chạy trốn, ngược lại vẫn bày ra một loại phong phạm lễ nghi đại quốc. Đoàn người Đinh Lượng không vào quân trại, vừa lúc thấy một đám binh sĩ yến nhân đánh cướp một ít nữ tử sở nhân trở về. Ngay sau đó, Đinh Lượng không màng yến nhân binh hung giáp duệ, dựng thân phía trước quân trại yến nhân. Một người ngăn cản mấy trăm yến quân, quát lớn, yêu cầu bọn họ lập tức buông sở nhân vô tội ra. Lời lẽ chính đáng cảnh cáo yến quân, nơi này, là địa bàn đại sở, bá tánh đại sở, hắn là tư đồ đại sở, hoàng đế vẫn còn, con dân đại sở không thể bị khi dễ. Binh sĩ yến quân cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn dựa theo lúc trước được phân phó, thả nữ nhân kia ra. Các nữ nhân kia quỳ sát xung quanh Đinh Lượng, khóc lớn hô to. Sau đó dập đầu cảm ơn Đinh Lượng. Đinh Lượng dựng thân lên trước, mắng yến lỗ mãng, hiểu đại nghĩa, binh tới trước người không tránh, yến nhân thẹn, phải thả người, lén thán phục. Bình Giả Bá nghe vậy, nói rằng, Đinh Lượng, đúng là đại trượng phu. Kế tiếp. Đoàn người Đinh Lượng mời tiến vào quân trại. Bên trong quân trại, giáp sĩ sang sát, tự hồ cố ý tạo áp lực đối với đoàn sứ Khâm Sai Sở Quốc. Đinh Lượng mặt không đổi sắc. Tay trái cầm tiết, tay phải cầm thánh chỉ, đi đến trước soái trướng. Đinh Lượng vào quân trại yến nhân, Tấn Nhân thế lớn, nhưng Đinh Lượng lù lù bất động, Yến Nhân biết Sở Nhân có huyết dũng, không dám khinh thị. Ngay sau đó, một tham tướng Yến quân đi lên làm nhục Sở quốc, Đinh Lượng lại bác bỏ một hồi. Ngay sau đó, lại có một quan tổng binh cười nói Sở quân vô dụng, không dám giả chiến. Đinh Lượng lần thứ hai bác bỏ. Sau đó, lại có một đám dân phu, khóc lóc sướng ca giao Sở Nhân, bọn họ bị bắt làm thợ thủ công cho quân trại Yến Nhân. Dưới đường dài bôn tập, làm sao có thể mang được dân phu, cũng may dân phu, trừ phi đặt chân đến nơi hẻo lánh không giấu chân người, nếu không đều có thể dễ dàng bắt được. Trong đội ngũ Đinh Lượng, có một đại thần tiến lên trách cứ Yến Nhân. Đinh Lượng lên án mạnh mẽ vị đại thần kia, bản thân khóc lóc thảm thiết nói, chính là chúng ta bất tài, mới để bá tánh không thể không trôi dạt khắp nơi, bị địch bắt làm nô dịch. Tên đại thần kia nghe vậy, thẹn. Nhiều vô số. Kế tiếp lại gặp vài chuyện, Đinh Lượng lại lên án mấy lần. Khi thấy Bình Giả Bá ngồi trên soái trướng, vị Đinh Lượng này lại có chút ngượng ngùng. Thời điểm tới, Nhiếp Chính Vương kỳ thật nói qua, nói em rể hắn sẽ rất phối hợp. Nhưng Đinh Lượng thật sự không ngờ, Bình Giả Bá sẽ hiểu kịch bản như vậy. Hôm nay hắn đích thân nhập quân trại Yến quân, đợi sau khi trở về, trên sách sử tất nhiên sẽ để lại một bút, không, rất nhiều bút. Còn có thể biến thành chuyện xưa, được thế nhân lấy ra khen ngợi khí tiết. Cái này càng về sau sẽ là chỗ dựa của hắn trên triều đình. Mỗi một nhiệm vụ chính trị đều là cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Hắn lần này ngược lại nuốt một chuỗi, một hơi ăn xong, ngấy. Cũng bởi vậy, khi đến nơi này, trước mắt trong lều trại chỉ có hai người này. Đinh Lượng không đắn dò gì, mà chủ động không mình hành lễ, gặp qua phò mã gia. Trịnh bá gia gật gật đầu, chỉ đệm hương bộ trước mắt, nói, ngồi đi. Cảm ơn phò mã. Đinh Lượng ngồi quỳ xuống. Khi Sở Nhân ngồi quỳ, chú ý thân thể ưu nhã, thẳng lưng, đồng thời đôi tay nhấc lên hai tấn tóc dài, dáng vẻ thanh tú. Trịnh bá gia cởi túi nước trên người xuống, ném qua, nói, uống nước đi. Lúc trước ở bên ngoài, nói không ít lời lẽ chính đáng, tất nhiên miệng khô lưỡi khô. Đinh Lượng cũng không ngượng ngùng, rút ra nút, uống hai miếng, hắn thật sự khác. Đa tạ phò mã gia. Khách khí, đều là người trong nhà. Lúc trước an bài bên ngoài đều do Trịnh bá gia phân phó. Nguyên có thể làm được nhiều như vậy, bởi trong lịch sử Trịnh bá gia quen thuộc, xuất hiện quá nhiều thứ, đơn giản lấy ra dùng thôi. Tiếp theo phải xem thái độ của anh vợ hắn. Ta đi thẳng vào vấn đề đi, bổn bá không muốn đánh tiếp, muốn khải hoàn về nước, nhưng trận này, dù sao cũng phải cho triều đình, quốc nội một cái công đạo. Phương thức đi thẳng vào vấn đề như vậy, để Đinh Lượng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn lần này tới mang theo một phái đoàn, tất cả để đấu khẩu với Yến Nhân. Chỉ là trước mắt xem ra, vì Bình Giả Bá tự hồ lười lãng phí thời gian này. Cái này dễ làm, sau khi xác nhận rõ thái độ của hai vị kia, hắn là người trung gian. Tự nhiên dễ làm rồi. Đương nhiên, Đinh Lượng không dám coi Bình Giả Bá như ngốc tử tiện thể sửa điều kiện của Nhiếp Chính Vương, giảm bớt tổn thất cho đại sở. Bởi Đinh Lượng rõ ràng, vì Bình Giả Bá trước mắt này, chỉ biết chỉ không chứ không ngu hơn hắn. Làm một bên xâm lược, vào lúc này cực kỳ thành thạo giúp hắn, nâng danh vọng, tạo chuyện xưa, bực này thủ đoạn và tâm kế. Chứng minh đối phương không chỉ biết đánh giặc, cho dù có lăn lộn trên triều đình, tất nhiên sẽ ra mặt. Tuyệt đối không thể đối đãi như vũ phu. Thời khắc mấu chốt, người thích vẽ trắng thêm chân, thường thường không phải người thông minh, mà tự cho là người thông minh. Cho nên, Đinh Lượng trực tiếp nói lời mấu chốt của Nhiếp Chính Vương ra, Trấn Nam Quan, có thể chuyển giao. Phò mã gia ngài. Thượng Cốc Quận, cũng sẽ chuyển giao Yến Quốc. Sở quân ta rút về phía Vị Hà, Yến quân đồng phải đảm bảo niên nhiêu đại tướng quân an toàn trở về. Kỳ thật, nói đường lương thực Trấn Nam Quan bên kia bị cắt. Nhưng trong đấy vẫn dự trữ một ít lương thảo. Ăn, hẳn không thể lâu được, nhưng nếu niên nhiêu thật sự tàn nhẫn như Khuất Thiên Nam ở Ngọc Bàn Thành, vẫn có thể ở nơi đó liều mạng thời gian rất lâu. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ điều động sở quân các lộ, vì tiếp ứng đại quân niên nhiêu có thể không tiếc bất luận cái giá nào. Bởi hiện tại xem ra, nhánh quân đội niên nhiêu này để Nhiếp Chính Vương dùng để dọn dẹp quốc nội, hắn phỏng chừng không thể tiếp nhận kết quả nhánh quân này bị bại vong. Hơn nữa, bản thân Niên Nhiêu cũng là soái tài ưu tú, Trước mắt bản bộ tinh nhuệ cũng chính là mười mấy vạn thiết kỵ có thể đánh nhất đã chia làm hai bộ phận. Đầu to chỗ này, một bộ phận khác ở Hoảng Cổ huyện, do La Lăng dẫn dắt đang chơi đùa với Độc Cô Mục bên kia. Mặt khác, Lý Phú Thắng dẫn quân đội có thể đánh đã tiến vào khu vực khác của sở quốc. Cho nên tuy Yến quân ở lại Thượng Cốc quận giám thị trấn Nam Quan không ít, nhưng nếu Niên Nhiêu lãnh mấy chục vạn sở quân nóng lòng về nhà, ra khỏi thành, dưới tình huống Yến quân không thành công ngăn chặn, thật đúng là khó nói. Kết quả tốt nhất chính là để Niên Nhiêu đoạn đuôi cầu sinh, trả giá nhất định để một bộ phận phía sau, chủ lực thoát đi. Kết quả kém nhất chính là trận phản kích chiến của Niên Nhiêu. Yến quân ăn một hồi bại trận. Mặc kệ thế nào, một khi Niên Nhiêu kia ra tay, kế tiếp Yến quân và sở quân sẽ tiến vào một trạng thái chém giết không chết không thôi trên lãnh thổ phương Bắc sở quốc rộng lớn. Chương 1399, Bá Gia tự quyết. Yến quân không tính toán chiếm cứ địa bàn, không tính toán kinh doanh, cho nên chỉ để kỵ binh đột tiến, sở nhân chiếm cứ lợi thế sân nhà, coi như Yến quân chiếm lợi thế giả chiến, sở nhân hoàn toàn có thể dùng thời gian và không gian đổi lấy quyền chủ động. Tóm lại, nếu đánh tiếp, trừ phi Trịnh Bá Gia có thể có tin tưởng thay thế Tĩnh Nam Vương mạnh mẽ ghép lại Yến quân các lộ, giống lúc trước đánh thắng chủ lực giả nhân vương, đánh băng sở nhân vài lần, hoàn toàn nghiền ép tất cả các lực lượng sở nhân có thể uy hiếp. Nếu không, trận này chú định thất bại. Huống hồ, sở nhân không ngốc, nhiều ví dụ như vậy, sao có thể tập kết chủ ra chơi đùa với Yến nhân ngươi? Cũng bởi vậy, chuyển giao trấn Nam Quan, thành lập trên một loại thỏa hiệp, không ai đơn thuần trả giá hay không trả giá. Cái này khác với chuyện Khuất Thiên Nam đầu hàng phía dưới Ngọc Bàn Thành. Yến nhân muốn lui, sở nhân muốn sớm chấm dứt cuộc chiến này, nhu cầu của cả hai, đều nhất trí. Nhưng, đàm phán sao? Làm phương trên danh nghĩa cũng trên thực tế chiến thắng, Trịnh Bá Gia sẽ không cảm thấy như vậy đã đủ, có tiện nghị không chiếm chính là Vương Bát Đảng. Chú thích, Vương Bát Đảng tạm dịch là đồ con rùa. Con rùa rụt cổ. Vương Bát Đảng có nghĩa là đồ con rùa rụt cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh. Bổn bá cho rằng, vẫn quá giản lược. Phò Mã Gia yên tâm, phái đặc phái viên đi Yến Kinh hướng Yến Hoàng bệ hạ trình quốc thư cầu hòa, đồng thời những việc còn lại, Nhiếp Chính Vương đã đáp ứng rồi. Ý chính là, trên mặt hình thức, chúng ta sẽ làm tốt, đơn giản chính là vấn đề mặt mũi. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, vẫn không đủ, trước đây sở nhân vi phạm đạo nghĩa, phái thích khách ám sát ta đại Yến bệ hạ, nhân thần cộng giận, sao có thể chấm dứt như vậy? Phò Mã Gia. Sự kiện ám sát kia rốt cuộc thế nào, trong lòng ngài còn không rõ sao? Ý của ngươi là nói bổn bá không nói đạo lý? Không dám, không dám. Bổn bá đang không nói đạo lý, làm sao vậy? Cái này, từ xưa đến nay, hai nước ban giao, nói trắng ra là, tất cả đều trên đạo ý nắm tay ai lớn hơn. Thần không biết Phò Mã Gia có biết, Tấn Địa gặp thiên tai nghiêm trọng, Yến Địa gặp nạn hạn hán. Bổn bá biết. Đinh Lượng tăng âm lượng, đại Yến, hẳn phải thu binh. Trịnh Bá Gia cười nói, ha ha, không vội, không vội, thu binh tất nhiên phải thu, nhưng cần lấy đủ chỗ tốt. Lần này phạt sở, đại Yến ta dắt lưng quần lên đánh. Ít nhiều cũng phải lấy chút tiền lãi mang về, không phải sao? Chớ nói với bổn bá cái gì quốc nội thiên tai, thật sự không được, bổn bá xuất đại quân ở đây luôn, dù sao quốc nội đang đói, ăn nhờ ở đầu sở nhân cũng không sao đi. Đinh Lượng biết Bình Giả Bá nói đùa, nhưng hắn rõ ràng. Nếu không thể lấy ra một phần chỗ tốt đưa cho Yến quốc, không, xác thực nói, cho vị Bình Giả Bá này, đối phương sẽ không vừa lòng. Phò Mã Gia, thần nơi này có một phong thư của Nhiếp Chính Vương, nhưng Vương Thượng phân phó ta nói, đưa em rể hắn mà không phải đưa cho Bình Giả Bá đại Yến. Khách khí. Trịnh Bá Gia căn bản không do dự gì. Lập tức duỗi tay nhận lấy. Trên đây không có nhiều lời, tất cả đều rất thông tục. Mở đầu, liệt một chuỗi tên các nhà quý tộc, đất phong của bọn họ cơ bản đều ở phương Bắc sở quốc. Trên thực tế, bởi phương Nam sở quốc đều mới được bình định, cho nên đất phong quý tộc nơi đó, không nhiều lắm. Kế tiếp, chính là lời dạo đầu. Em rể, thiếu bạc thiếu lương mà nói, lấy mấy nhà này đi. Về sau ngươi ở phía Bắc nhìn, lòng ca ca ta cũng ổn. À, đây là cho luôn sao? Bổn bá sẽ không đi lấy. Phò Mã Gia, ngài xem trang thứ hai. Trịnh Bá Gia lấy ra trang tin thứ hai. Trang này càng tỉ mỉ hơn, đây là trang ký lục tác cả địa điểm ẩn giấu lương thực vàng bạc nội khố của đám quý tộc kia. Ngạch, cái này. Coi như Trịnh Bá Gia xuất quân đánh vào đất phong của bọn họ cũng tuyệt đối không cướp đoạt ra. Quý tộc cực kỳ am hiểu tàng trữ bảo khố, bởi đó là căn bản để họ cuộc khởi trở lại, tỉ như bảo khố Hách Liên Gia, tộc nhân bình thường căn bản không cách nào biết gia tộc còn cái này. Hô! Trịnh Bá Gia thở phào một hơi, gật gật đầu, nói, trở về nói cho anh vợ ta biết, công chúa, rất nhớ hắn. Vâng, Phò Mã Gia. Vương Thượng cũng nói, hy vọng Phò Mã Gia có thể trân đãi công chúa. Trịnh Phàm hơi hơi gật đầu, nói, bổn bá đã biết. Tuy hội đàm với Đinh Lượng để hai bên đã hình thành chung nhận thức. Nhưng chứng thực cụ thể thế nào, còn cần thời gian. Mấy chục vạn yến quân, phân lạc thành vài bộ phận, sở quân các bộ cũng cực kỳ phân tán, còn có nghĩa quân các nơi, muốn chỉnh hợp lại cũng không đơn giản. Chỉ là, quân tình như lửa, nhất định phải làm nhanh. Đây cũng là nhận thức chung của hai bên. Trịnh Bá Gia muốn sớm kết thúc chiến tranh, trước khi khi Yến Hoàng không băng hà về nước, trước khi Yến Hoàng băng hà khiến Đại Yến rung chuyển, đem chuyện Phong Hầu và biên giới kia được định ra. Không quan tâm có phải Lục Gia đảng hay không, nói một câu thực tế, một khi hắn chính thức tiêu hóa xong khối địa bàn này. Coi như người đăng cơ không phải Tiểu Lục Tử, mà là Thái Tử, hoặc một người khác nào đó, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn lay động vị trí của hắn. Chẳng sợ ngày sau vị Trinh Long ý kia muốn mời hắn đến bàn bạc, Trịnh Bá Gia cũng không sợ. Tới đi, xem ai sợ ai. Hơn nữa, sớm kết thúc chiến tranh, mấy chục vạn yến quân hơn phân nửa có thể trở lại địa phương, thậm chí một bộ phận tiến về Ngân Lãng quận, mà khối địa phương dập nát Đông Tấn này có thể sớm bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức làm cơ sở phát triển. Dây dưa dây cả đi xuống, ai biết còn sẽ xuất hiện biến cố nào khác. Tuy Nhiếp Chính Vương bên kia ngoài miệng nói không tranh sớm chiều, nhưng nghĩ đến hẳn muốn sớm thu thập nội quốc, bởi chiến tranh tàn phá và nhân tâm rung chuyển cần hắn đi vá lấp. Cho nên, sau khi kết thúc hội đàm, Trịnh Bá Gia tự mình đi đến chỗ Tĩnh Nam Vương. Trước mắt, chỉ cầu nhanh, không có khả năng để người mang tin tức chạy đến Yến Kinh xin ý kiến của Yến Hoàng, rốt cuộc khoảng cách thật sự quá xa, thường xuyên qua lại, phía trên tính mau chóng, nhưng tất không thể không tránh khỏi trì hoãn trên đường đi. Cho nên, lúc này chỉ có thể tham khảo ý kiến của Tĩnh Nam Vương. Để Tĩnh Nam Vương đại biểu triều đình. Ký hòa ước. Kế tiếp, nên làm thế nào, dọn dẹp một chút đồ vật, thuận thế kiếm một chút gì đó là có thể về nhà. Chỉ là, Trịnh Phàm chưa kịp đến lều trại, thân vệ Tĩnh Nam Vương đã ngăn cản lại. Bá gia, vương gia để lại lời, không cần nói gì, để bá gia ngài tự quyết, vương lệnh cũng giao cho bá gia ngài, không cần đế quấy rầy hắn. Trịnh Phàm gật gật đầu, chưa nói cái gì, trực tiếp rời đi. Nhánh binh mã của Trịnh Bá Gia trước tiên chờ đợi trước Lục Công Sơn mấy ngày, hòa ước không có hiệu lực, sao có thể tin tưởng được đối phương. Trong thời gian 7 ngày này, thật ra không có quân chính quy sở nhân tới đây. Coi như kỵ binh gác gặp nhau, hai bên đều rất ăn ý bảo trì một loại khắc chế. Chương 1400, báo nhưng thật ra vẫn có xô xát, một nhánh quân đội 2-3 ngàn người lao vào đánh nhau. Đây đều là đám ô hợp, bị Yến quân một cái xung phong gột rửa hết, tướng sĩ Yến quân cũng lười đuổi bác, bơi thủ cấp bọn họ không đáng tiền. Chậm rãi, tin tức từ phía Bắc bắt đầu truyền đến. Đầu tiên, nhánh quân đội do Độc Cô Mục thống lĩnh hoàn toàn lui lại, La Lăng dựa theo quân lệnh của Trịnh Phàm cũng dẫn quân đội thoát ly tiếp xúc với Độc Cô Mục, bắt đầu lui về. Chuyện xảy ra ở Ngọc Bàn Thành kia không chỉ gõ hồi chung cảnh báo với sở nhân, ngay cả người khởi xướng, trong lòng cũng hoang mang rối loạn. Qua gần 10 ngày, La Lăng bên kia truyền đến tin tức là đại quân Niên Nhiêu đã bắt đầu từng nhóm ra khỏi thành mục đích không có khả năng hướng Bắc, mà hướng Nam. Điều này mang ý nghĩa Niên Nhiêu hẳn sớm chuẩn bị nhích người, có thể nói, sau khi Nhiếp Chính Vương tính toán từ bỏ hoàn thành, hắn hẳn đã sớm an bài cho nhánh quân đội Niên Nhiêu này. Đồng thời, còn có binh mã Cần Vương khác lục đục đuổi đến, có điều bọn họ không giống hai nhóm đầu, gấp không chờ nổi, mà dựng trại đóng quân xung quanh Lục Công Sơn. Nhân số không dưới 15 vạn. Nhưng quân địa phương hơn 15 vạn này. Hơn phân nửa là quân chế độ địa phương xây dựng, tương đương với quân binh Yến quốc, một nửa còn là nghĩa sĩ cường hào địa phương chiêu mộ lên. Những binh mã này thoạt nhìn dòng người chen chúc xô đẩy, tinh kỳ pháp phới, nhưng trên thực tế, chế độ xây dựng hỗn loạn, kỷ luật không tốt. Tuy nói bên ngoài không ngừng có binh mã cận vương không ngừng đuổi đến nơi này, nhưng trong lòng Trịnh Bá Gia chẳng có một chút hoảng loạn nào. Nói trắng ra là, trước mặt tinh nhuệ, bộ binh có tố chất và kỷ luật còn không ăn ai, nếu được chỉ huy thích đáng, vận khí tốt, không phải không thể lấy một hồi thắng lợi. Coi như anh vợ hắn bỗng nhiên muốn đổi ý, muốn điều động binh mã Lục Công Sơn và mười mấy vạn nghĩa quân tới vây đánh hắn, Trịnh Bá Gia có thể lập tức chia quân 4 vạn, đánh thẳng Lục Công Sơn, không cầu công phá, nhưng cầu chặn lại được dòng chính. Sau đó lại dẫn mấy vạn kỵ binh còn lại, lại dàn trận đâm vài phát vào nhóm nghĩa quân kia, một lần không ngã vậy thì 2 lần, 2 lần không được vậy 3 lần, 3 lần không được vậy 4, 5, 6 lần. Ta không tin không chơi chết bọn họ, mà một khi đánh sụp, đó chính là mười mấy vạn hội quân tan tác. Có điều, rất hiển nhiên, anh vợ hắn là một người rất tỉnh táo. Không có bất kỳ động tác gì. Ngược lại vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp mỗi ngày mang đồ ăn đến cho hắn, Trịnh Bá Gia cũng thích vậy. Chờ đến khi tin tức từ mặt Bắc lần thứ 2 truyền đến, Trịnh Bá Gia tự mình sai người đưa mang đao cho anh vợ trên Lục Công Sơn. Cho dù đây là trang bị hắn thải ra, bỏ đi thì phí, tặng đi nhỡ đâu được quà. Anh vợ hắn cũng rất hào khí, tặng một cây cung đáp lễ. Cây cung này cũng không đơn giản, chất lượng không thể chê. Quan trọng nhất chính là, nó rất cổ xưa, không hoa hòe loè loẹt. Không giống cây cung bắt mắt trước đây hắn thu được tên thích khách ám sát trượt ở Đông Sơn Bảo. Cây cung đẹp đấy, nhưng không phù hợp với gu thẩm mỹ của Trịnh Bá Gia. Sau khi trao đổi xong, Trịnh Bá Gia lại phái người lên núi đưa một ít bánh trứng tứ nương đích thân làm, dù sao lần này không còn chiến sự, nhàn rỗi. Lần này không phải đưa cho anh vợ, mà đưa cho mẹ vợ, cũng chính là Thái hậu Sở Quốc. Thái hậu, không thể. Một nữ quan thấy Thái hậu dùng chiếc đũa kẹp bánh lên, vội vàng ngăn cản. Thái hậu liếc mắt nhìn nữ quan kia, bình tĩnh nói, già nếm thử mùi vị, hơn nữa, đầu độc chết bà già ta thì làm gì, trượng phu Lệ Tinh kia. Là yến nhân không giả, nhưng không phải tên ngốc. Mà nếu hắn ngốc, chúng ta đâu phải đến nơi này. Thái hậu đưa vào bánh kem trứng vào miệng, gật đầu, nói, vào miệng là tan, đây đúng là món ăn tinh xảo, đáng tiếc, ai gia rời cung vội vàng, không mang theo cái gì tốt. Nói xong, Thái hậu phất tay ý bảo lấy cái hộp dưới giường ra, lấy ra một bộ tơ tầm y từ bên trong ra. Đến, cái này đi, trang sức gì đó đưa hắn không thích hợp. Rốt cuộc là đàn ông, cái này có thể, mỗi lần khi tiên đế ra khỏi cung đều mặc nó. Hắn nhiều năm đánh giặc, cần đề phòng ám tiễn, có nó, cũng có thể đề phòng một chút ngoài ý muốn. Phái người đưa đi, đừng đến chỗ bệ hạ hỏi. Nói đây là ý của ai gia? Vâng, Thái hậu. Nữ quan ông món đồ này đê, trong lòng còn cảm thấy có chút không chân thật. Trước mắt, vì bình giả bá đại yến kia đánh tới nơi này rồi, Thái hậu lại lo lắng tên kia sẽ ở trên chiến trường xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp đưa bảo bối đến. Không ngờ, thật nghĩ không thông. Tới, tứ nương, ngươi nhìn xem, bộ tơ tầm y này so với nhuyễn vị giáp của ngươi, như thế nào? Trịnh Bá Gia thu được lễ vật, không chút khách khí cầm quần áo ném cho tứ nương xem. Bẩm chủ thượng, tài liệu tơ tầm này tốt hơn tài liệu nô gia dùng hơn nhiều, mấu chốt là tài liệu này rất hiếm. Nô gia có thể sửa lại cho vườn người, mùa hè mặc vào cũng đỡ nóng. Tốt. Cũng thú vị, Thái hậu Sở Quốc này tự nhiên đưa ngài khôi giáp, nô gia xem ra, nàng không phải người hồ đồ, mà rất khôn khéo. Vậy ngươi nói vị Thái hậu này thế nào? Hùng Lệ Tinh nha đầu thoạt nhìn hơi khờ khờ một chút, nhưng đó chỉ là trước mặt chủ thượng và nô gia. Trên thực tế, nha đầu kia lợi hại trong xương cốt, hơn nữa người có thể sinh ra nhiếp chính vương và Hùng Lệ Tinh. Sao có thể vụng về? Trịnh Bá Gia nói, đối với người làm chính trị mà nói, việc nhà này không khác gì khối rẻ lau, ngày thường, lười đến nhìn liếc mắt một cái. Nhưng khi cần, so với ai khác đều ân cần hơn. Chủ thượng thật ra vẫn luôn thanh tĩnh. Rốt cuộc đã được rèn luyện ra, trên đời này, người ta có thể tín nhiệm, thật sự không nhiều lắm. Lệ Tinh nha đầu này, nô gia có thể nhìn ra, tâm ở chỗ chúng ta. Tứ nương nói, Trịnh Bá Gia gật đầu, nói, đây là ưu điểm lớn nhất của nàng, trước kia ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng ca ca nàng, chỉ có thể nói, không trách được. Huynh muội này đều là người theo chủ nghĩa hiện thực. Nhưng loại người này, kỳ thật khi ở chung, khi ngươi chiếm ưu thế, bọn họ sẽ vĩnh viễn biết làm thế nào phối hợp với ngươi để đạt được lợi ích lớn nhất. Nói ngắn gọn, ngay cả nha đầu Hùng Lệ Tinh này, ngày sau nếu hắn thất bại, nàng sẽ không chút do dự mang theo hài tử trở về Sở Quốc làm trưởng công chúa. Trước kia nàng không phải trưởng công chúa, hiện tại đúng rồi. Bởi một trận lửa lớn kia thiêu chết 6 vị hoàng tử, còn một đám hoàng thất cũng theo luôn. Báo. Một truyền tin binh tiến vào, đưa quân tình lên. Trịnh Phàm mở ra phong thư, là Lương Trình và La Lăng cùng nhau viết. Đại quân Niên Nhiêu bên kia đã vượt qua Vị Hà, Yến quân đã bắt đầu đi vào chiếm đóng trấn Nam Quan. Người bên ngoài xem ra Yến quốc thắng lợi, tuy trả giá lớn, nhưng xa xa không phải một trấn Nam Quan và một thượng cốc quận cằn cỗi có thể đền bù. Nhưng mặc kệ thế nào, đều là Đại Yến thắng, Sở nhân cắt đất cầu hòa. Chương 1401, càng nhiều càng tốt còn nữa, từ góc độ lâu dài tính toán, bắt lấy trấn Nam Quan, không quan tâm dùng thủ đoạn gì, ít nhất ngày sau trấn Nam Quan dưới Yến nhân khống chế, lại mượn mảnh đất thượng cốc quận này làm bàn đạp, ngày sau Yến quân tương đương treo một thanh lợi kiếm trên đỉnh đầu Sở quốc, quyền chủ động sẵn sàng trên tay. Trịnh Bá Gia duỗi cái eo lười. Ngay sau đó hắn ôm chặt eo tứ nương, nói, đến, dọn dẹp một chút, ta cũng nên đi trở về. Sớm tạo em bé một chút, để con nuôi ta sớm có đệ đệ. Chủ thượng, ban ngày ban mặt, thật xấu hổ chết nô gia. Tứ nương cười rút vào ngực Trịnh Phàm. Tay Trịnh Bá Gia du tẩu trên khối tròn triệu kia, chỉ tiếc áo ngực nịt chặt, không có khe hở sờ vào. Cho nên, chỉ hy vọng Yến Hoàng có thể kiên trì trong chốc lát, để ta có thời gian nghỉ tạm, nhưng ngàn vạn đừng để ta bỏ một gánh. Chủ thượng, định dựng cơ. Ta không phải Lương Trình. Sợ cái gì, có điều đánh xong nơi này, ta kỳ thật rất chờ mong Yến Kinh bên kia, sẽ có bất ngờ gì. Chủ thượng cảm thấy tiểu lục tử có thể thắng sao? Kết quả không quan trọng, quá trình xuất sắc là được, mắt thấy sắp phong hầu, cảm giác lại bất đồng. Ha ha! Nếu mặt trên là tiểu lục tử kia, dễ đối phó. Hay mặt trên là vị thái tử gia kia? Ngày mùa thu, kỳ thật đã đi rồi. Mùa đông kỳ thật đã đến. Nhưng gần như tất cả mọi người trên khu vực này đều cam chịu hiện tại bây giờ vẫn là mùa thu, chỉ cần chưa có tuyết, bọn họ vẫn cảm thấy đây vẫn chưa phải mùa đông. Bởi mọi người đã không cách nào thừa nhận cục diện lúc này, thừa nhận lúc này đã là mùa đông. Mùa đông, đối vạn vật, đều là một điểm mấu chốt. Chịu đựng qua mùa đông chính là hết năm, không chịu nổi, thôi không cần kêu gì nữa. Trịnh Bá Gia cưỡi trên lưng ngựa, nhìn đội ngũ áp giải về phía trước, bên trong. Tuyệt đại bộ phận là sở nhân. Ngươi thật sự rất khó lấy tưởng tượng, những đại quý tộc tích lũy, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhà phú hào, nhà thân hào, nói trắng ra, có thể truyền thừa đến trăm năm sau đã khó đến cực điểm, tuyệt đại bộ phận đều không thoát khỏi định luật khó ba đời. Lập nghiệp, làm giàu, thủ gia lại đến một cái phá gia, vòng đi vòng lại tuần hoàn, tài phú, từ tích góp lại đến tiêu tán. Nhưng đám quý tộc này, bọn họ giống như ký sinh trùng của đại sở này, hơn nữa giống như tỳ hưu, chỉ vào không ra. Toàn cục trăm năm tới này, chỉ biết tích góp tài phú, thật khiến người ta táp lưỡi. Quốc khố triều đình so với bọn hắn. Căn bản không đặt lên nổi mặt bàn. Bởi tiền triều đình không phải cất vào ngân khố để ngắm, mà để tiêu xài. Tuy trên đời này nhóm người đọc sách đều thích viết thơ từ đi khuyên nhủ quân vương thương tiếc sức dân không xa xỉ lãng phí. Phản phất quân chủ sống khổ hạnh có thể giúp thiên hạ thái bình, nhưng quan viên hộ bộ chân chính chưởng quản rõ ràng, tiền bạc không rơi vào trong lưu thông sẽ tạo thành hậu quả xấu. Lực lượng bảo vệ đất phong quý tộc này tất nhiên không có khả năng ngăn cản thiết kỵ đại yến như lang như hổ, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tư binh của bọn họ đều hiến đi trấn Nam Quan rồi. Trước mắt bọn họ, vốn chính là cực kỳ gầy yếu. Mà một hồi lục soát này, Trịnh Bá Gia phát hiện, địa phương cất chứa nhiều tài phú nhất không phải trong bảo khố, nhiếp chính vương tự cấp trên danh sách, địa phương liệt kê ra không ít, thẳng chỉ phần mộ tổ tiên những quý tộc này. Đúng vậy, tài chân chính ngay dưới mặt đất. Bởi đám quý tộc đại sở này có tin cũng không tin có kẻ dám đào trộm mộ trên đất phong của bọn hắn. Cũng bởi vậy, độ khó đào mộ cũng không lớn, cũng không có những cơ quan phòng trộm kỳ diệu gì, càng không nghe được phía dưới có người hội báo gặp được thân thích Lương Trình. Binh mã dưới trướng Trịnh Bá Gia lập tức khí thế hừng hực, bắt đầu vận động quá trình đào mộ, thậm chí còn bình xét thành tích trong quân. Ai đào nhiều nhất, ai đào nhanh nhất, ai đào chuẩn nhất đều được ghi chép lại, sau đó Trịnh Bá Gia sẽ tự tay trao thưởng. Đến nỗi nói cái gì kiên kỵ hay không kiên kỵ. Nói giỡn. Những đám binh sĩ chém giết đầy máu trên chiến trường này sợ sao? Loại người này, nơi nào sẽ để ý cái gì kiên kỵ không kiên kỵ này? Hơn nữa, đào mộ hướng thiên địa vay tiền này vốn chính là chuyện bình thường trong loạn thế quân phiệt. Mà các quý tộc bị đào mộ tổ tiên lên. Tê tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn giận mà không dám nói gì. Phần mộ tổ tiên bị đào ra, nhìn xương trắng bị ném tùy ý rơi đầy đất. Có mấy người trong gia tộc muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt bị chém giết. Trịnh Bá Gia nhớ rõ năm đó ở Hổ Đầu Thành, bản thân đánh trống reo hò binh sĩ vọt vào nhà một hộ dân, vào đêm hôm sau, bản thân còn đi khu phế tích kia suy tư một hồi lâu. Hiện tại sao, chuyện gì còn chưa làm? Làm số lần nhiều, cũng quen rồi. Mà các quý tộc lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn nén giận, Trịnh Bá Gia còn thủ hạ lưu tình, không giết bọn họ, cũng không bắt bọn họ. Nói trắng ra là, hắn và anh vợ đều lợi dụng nhau không giả. Trịnh Bá Gia cũng rõ ràng anh vợ muốn mượn đao hắn, dọn dẹp hết chướng ngại sau này của hắn. Nhưng, bản thân cây đao này vốn có tư tưởng. Ta chỉ cần thịt, phần còn lại, ta không quan tâm. Những quý tộc bị lục soát đất phong, phần mộ tổ tiên đều bị đào hết kia, điều duy nhất có thể làm chính là đi tìm hoàng đế bọn họ, quỳ khóc lóc kể lễ. Đương nhiên, Trịnh Phàm cũng rõ ràng, anh vợ hắn tuyệt đối không cho phép những quý tộc này nghỉ ngơi lấy lại sức cho tàn lại cháy, nhưng, chính là ghê tởm ngươi, có thể làm được cái gì? Tứ nương lần này bận tối mày tối mặt. Nàng phải thống kê số lượng tài sản, bởi số lượng khổng lồ, quan trọng nhất vẫn là chủng loại đa dạng, cho nên thống kê vô cùng khó khăn. Trịnh Bá Gia cố ý bớt thời giờ hỏi con số cụ thể, để tứ nương chỉ tính bạc trắng và vàng. Kết quả, để Trịnh Bá Gia há miệng mở to ra. Có điều, tưởng tượng đến việc chia bạc cho mấy vạn quân nhân, nhiều tổng binh như vậy, kỳ thật, con số này vẫn bình thường. Bây giờ cần tứ nương sử dụng truyền thống vinh quang của Trịnh Gia quân, từ Thúy Liễu Bảo đến Thịnh Nhạc Thành cuối cùng đến Tuyết Hải Quan. Móc tiền trung gian. Trải qua hậu cầu hoặc phân phát. Kỳ thật rất rõ ràng, muốn không tham một chút, rất khó. Người bên ngoài cũng rõ ràng, người không tham, khả năng không lớn. Người cao minh có thể làm được, hắn biết ngươi đại khái tham, nhưng bộ dáng lại rất đẹp và sạch sẽ. Như vậy, người bên ngoài sẽ cảm thấy ngươi không tham, nhưng khẳng định tham rất ít. Lấy địa vị hiện tại của Trịnh Bá Gia mà nói, chiếm định mức nhiều hơn một chút, không ai sẽ không phục. Nghĩ đến đây, Trịnh Bá Gia không nhịn được bảo tứ nương tàn nhẫn hơn một chút. Về sau dân sinh Đông Tấn phát triển thế nào, hoàn toàn dựa vào nó. Đương nhiên, lập tức bỏ quá nhiều vàng bạc vào thị trường. Thế tất tạo thành sức mua giảm xuống, nhưng loại vấn đề tài chính này, hiện tại không cần suy xét, nói chung càng nhiều càng tốt. Nếu thật sự không được, Trịnh Bá Gia chịu chút ủy khuất, trở về trong phủ làm mấy bồn cầu vàng. Chương 1402, ba điểm điều động dân phu là một vấn đề lớn, bản thân nhóm binh sĩ có thể mang bao nhiêu, Trịnh Bá Gia cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quan kỳ luật chỉ phạt một vài tên quá phận, hai con ngựa chở đồ thôi đã thấy không chịu được rồi, ngươi xem ngươi muốn làm gì. Phải biết rằng đây vẫn ở sở quốc, nghị hòa là nghị hòa, nhưng ai biết sở nhân có thể tùy thời trở mặt hay không. Lúc trước chúng ta làm thế nào với sở nhân, chẳng lẽ không biết sao? Thật sự bỗng nhiên nổi lên chiến sự, chiến mã của ngươi có thể xung phong lên. Các quân sĩ khẳng định muốn tham dự áp tải. Nhưng số lượng không thể nhiều, cho nên tận khả năng bắt nhiều dân phu sở nhân, cũng chính là nô lệ, vận trở lại Thượng Cốc quận hoặc Tấn Địa, sở nhân này kỳ thật cũng là tài phú, khẳng định sẽ giữ lại. Trịnh Bá Gia vốn định học tập sơ đại trấn Bắc Hầu bắt đầu cướp bóc dân cư bốn phía với tổng binh càn quốc, nhưng sau khi đại quân Niên Nhiêu đi qua Vị Hà, lập tức dựng trại đóng quân. Khiến cho Yến quân căn bản không có biện pháp buông ra tay chân đi làm bậy, cần thiết cảnh giác chiến đấu. Nhưng, kỳ thật cũng đủ. Đại quân lui lại có trình tự, Trịnh Bá Gia nhìn trên danh sách. Cướp đoạt đại khái nửa mục tiêu, có một ít nơi quá xa, không đi được, có một ít vị trí may mắn, vừa lúc có đại quân Niên Nhiêu đi qua, tự nhiên Yến quân không làm được gì rồi. Hết thảy, an toàn đứng đấu, không cho Sở Nhân bất luận cơ hội phát động quân đội nào. Đại quân thắng lợi trở về, từng nhóm thứ vượt qua Vị Hà, trở về Thượng Cốc quận. Khi Trịnh Bá Gia vượt qua vị trí Vị Hà, một lần nữa tiến vào địa giới kinh thành kia, bầu trời bắt đầu rơi tuyết. Yến Sở hai quân lấy Vị Hà làm ranh giới, hai bên đều lập hàng rào, bắt đầu mọc vòng giằng co mới. Yến quân rút ra. Sở Nhân có thể lần thứ hai đóng chặt đại môn. Tuy không có tòa hùng quan trấn Nam quan kia, nhưng sau khi Thủy Sư Đại Sở xuất hiện trên Vị Hà, đáy lòng Sở Nhân vẫn thở phào nhẹ nhõm. Về sau có thể đánh nữa hay không, ai cũng không thể nói trước điều gì, nhưng ít ra trước mắt xem, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không. Một hồi liên tục một năm Yến Sở đại chiến, rốt cuộc hạ màn che. Khi màn che hạ xuống, còn một bước nhạc đệm. Trịnh Bá Gia viết thư cho Niên Nhiêu. Nói muốn cùng hắn đi thuyền nhỏ trên điều giang hồi, mỗi người mang một tên hộ vệ. Niên Nhiêu cự tuyệt. Tới, ăn. Quách Đông đưa một miếng thịt cho Hứa An. Hiện tại Hứa An là thân binh của Kim Thuật Khả, có thể nói tiền đồ vô lượng. Quách Đông cũng không kém. Hiện tại đã đổi một bộ giáp trụ mới, bên hông bội đao cũng thành chế thức, rõ ràng là một bộ giáo úy. Hứa An không khách khí, tiếp nhận thịt khô bắt đầu gặm. Kỳ thật, đi theo Kim Thuật Khả làm việc, hắn chịu phục, bởi Hứa An có thể cảm nhận được tinh khí thần của vị tướng lãnh mang tộc kia. Là người làm việc, sẽ làm việc, có thể làm việc. Chỉ là, vị tướng lãnh mang tộc này trên phương diện sinh hoạt, rất hà khắc, kiên quyết không đòi hỏi nhiều, cho nên hắn làm thân binh, mỗi ngày lượng thức ăn cũng không khác gì binh sĩ bình thường lắm. Lúc này, Thủy cô nương kia chạy không thoát khỏi ngươi đâu. Giáo úy này đã xem như đi vào hàng ngũ quan quân. Làm quan hay không kỳ thật không sao cả, mấu chốt Bá Gia tự mình giao sách quan cho ta, hắc hắc hắc. Quách Đông một bên cười một bên vuốt ve thẻ bài giáo úy của hắn. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm trước, Bá Gia giao tặng tượng trưng cho mấy tên giáo úy bọn hắn, Bá Gia còn tự mình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuy cách một tầng giáp trụ, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác bàn tay Bá Gia, rất dày rộng và ấm áp. Tên giáo úy của ngươi là gì? Quân chế tầng chót Đại Yến kỳ thật rất hỗn loạn, hàm giáo úy này ở quân chính quy còn đỡ. Tại địa phương kỳ thật phụ thuộc vào từng nơi. Nhớ trước đây khi ở Bắc Phong quận, tuyệt đại bộ phận ổ bảo chủ đều kế thừa giáo úy, Trịnh Bá Gia sớm nhất làm hô thao quân giáo úy, đây chỉ là một cái danh hiệu do quận chúa nặng ra. Nha, ngươi xem đi. Quách Đông rất kiêu ngạo cởi thứ kia xuống, đưa đến trước mặt Hứa An. Hứa An ăn thịt khô trong miệng, tiếp nhận mặt bài, chỉ thấy hai chữ khắc to, Mạc Kim. Nghe nói chủ thượng trên quân lễ thiết trí mấy cái Mạc Kim giáo úy. Tiết Tam một bên mài dao găm một bên nói với Lương Trình. Lương Trình ngồi ở chỗ kia, không nói chuyện. Tiết Tam đưa dao găm đến gần môi. Thổi thổi, nói, ngươi nói, lăn lộn tới lăn lộn đi, điều động nhiều đại quân như vậy, nhiều dân phu như vậy, ác chiến lâu như vậy. Tiêu hao đại lượng sức người sức của, đổi lấy một tòa trấn Nam quan, đáng giá sao? Trên danh nghĩa, kỳ thật còn có một tòa Thượng Cốc quận, nhưng Thượng Cốc quận là một vùng đất cằn cỗi, lại trải qua Yến quân và Sở quân cày vài lần, đã sớm không còn gì. Quan trọng nhất chính là, loại địa bàn biên giới này, sao có thể dụng tâm phát triển dân sinh? Dựng mở sao? Đông Tấn chỗ đó, còn có hàng tá khu vực yêu cầu một lần nữa khai khẩn. Quá nhiều thành trì và quan đạo yêu cầu trùng tu. Không còn thừa tiền thừa người đi ấn về Thượng Cốc quận kia. Thượng Cốc quận kỳ thật chính là một chiến trường mở của cả hai, ngày xưa Tư Độ Lôi trấn thủ trấn Nam Quan, trên cơ bản cùng Sở Nhân phân chia mỗi người một nửa Thượng Cốc quận. Hơn nữa, phía nam Thượng Cốc quận chính là Vị Hà, có thể nói là một lạch trời. Tất cả những điều kiện tự nhiên kia để Thượng Cốc quận vô cùng thích hợp làm chiến trường. Lương Trình lắc đầu, nói, trận không phải tính như vậy, vừa mới cảm thấy, chỉ có một ít như vậy, nhưng đầu tiên phải xem ba điểm sau, điểm thứ nhất, trước khi phạt Sở quốc. Niên Nhiêu trú đóng ở trấn Nam Quan, Sở Nhân càng huy động người xây dựng khu vực trấn Nam Quan kia thành một mảnh. Sau khi đuổi giả nhân, vì sao Tĩnh Nam Vương vẫn phải trú đóng tại Phụng Tân Thành? Ngươi nghĩ hắn thích loại phong cảnh tàn phá của Phụng Tân Thành sao? Đơn giản bởi bản thân hắn ở nơi đó, có thể kinh sợ đám Sở quân ở trấn Nam Quan kia, để bọn họ không dám liều lĩnh bắt phạt thôi. Trước khi phạt Sở, kỳ thật Sở Nhân chiếm cứ vị trí chủ công, mà Yến Quốc chỉ là bên thủ. Thế lực của Sở Nhân đã sớm khuếch tán đến Đông Tấn, như một thanh dao nhọn đâm vào Đông Tấn. Nói câu không dễ nghe. Nếu phạt Sở không thành công hoặc cục diện cứng đờ đi xuống, chờ đến khi chủ lực Yến quân thối lui, hoặc bản thân Tĩnh Nam Vương rời Phụng Tân Thành này. Một khi Sở Nhân muốn bắt phạt, địa phương nhóm này muốn vây công có hai nơi, một là Phụng Tân Thành, một khác chỗ chính là Tuyết Hải Quan chúng ta. Ngươi thấy, chúng ta chỉ đánh hạ một thượng cốc quận, nhưng kỳ thật còn cứu rỗi hơn nửa Đông Tấn. Sở Nhân thủ trấn Nam Quan, chúng ta nhất định phải tập kết 10 vạn binh mã giằng co, hơn nửa 10 vạn binh mã này còn phải là tinh nhuệ. Hơn nửa cái này chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Sở Nhân khả năng sẽ phát động thế công bắt phạt lần đầu tiên. Sau đó, bắt đầu từ Dĩnh Đô kỳ thật làm tốt chuẩn bị thành đạo phòng tuyến thứ hai. Vô hình trung, ít nhất cần điều động 20 vạn đại quân phối hợp tác chiến trước trấn Nam Quan này.